Vô địch kiếm vực, chương 1129, 1129, Mạc gia muốn chơi mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp xuất hiện ở trong phòng. Trong phòng, ngoại trừ Bạch Tương Giao, còn có một vị cùng Bạch Tương Giao có vài phần tương tự Hoa Bảo trung niên nhân không cần phải nói. Cái này là Bạch Tương Giao phụ thân. Dương công tử, Bạch Tương Giao trong mắt có kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng thật không ngờ Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện. Hoa Bảo trung niên nhân ánh mắt cũng rơi vào Dương Diệp trên người, không ngừng đánh giá Dương Diệp. Dương Diệp đối với Bạch Tương Giao khẽ gật đầu, nói. Thật có lỗi, không nghĩ tới làm phiền Hà Bạch quản sự. Hắn không nghĩ tới, cái này Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia vậy mà đã biết Đế Vân Hạm. Hơn nữa, còn tra được rồi cái này Đế Vân Hạm là Bạch Tương Giao cấp cho hắn đấy. Bất quá cũng thế, hắn nhiều lần xuất hiện tại Thiên Đô Thành, cùng Bạch Tương Giao cũng có qua mấy lần lui tới. Dùng Mạc gia thực lực, tra được Bạch Tương Giao trên đầu, cũng là hợp tình lý. Là ta sơ sót, Bạch Tương Giao nói, nàng cũng không nghĩ tới Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông tra được rồi trên đầu nàng, hơn nữa còn như Bạch gia tạo áp lực. Đối với người mới có lợi sao? Dương Diệp hỏi lại, như thế nào không có chỗ tốt? Nếu như bắt người, Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia tất nhiên sẽ cùng ta Bạch gia giao hảo, ngày sau ta Bạch gia cùng bọn họ làm kinh doanh, khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Hoa Bảo trung niên nhân nói, ta sợ ngươi mất mạng hưởng thụ những chỗ tốt này. Dương Diệp nhìn thẳng Hoa Bảo trung niên nhân. Hoa Bảo trung niên nhân nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Không hổ là chu sát hơn phân nửa đế người, dùng bán thánh thực lực tại nửa đế trước mặt, nhưng lại không có chút nào sợ hãi. Tốt rồi, cũng không nhiều lời. Lão Phu không có hứng thú đúc kết ngươi Bạch Lộc Thư Viện cùng Mạc gia còn có Thiên Vũ Tông những cái. Kia chuyện hư hỏng. Đế Vân Hạm trả lại, ngày sau hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Không trả, Dương Diệp quyết đoán nói. Hoa Bảo trung niên nhân sững sờ, sau đó nói. Tiểu tử ngươi phải hay là không muốn chơi xỏ lá? Dương Diệp nhìn thoáng qua người trong, sau đó nhìn về phía Bạch Tương Giao, nói. Bạch cô nương, thật xin lỗi, liên lụy ngươi, đợi sẽ ta tựu sẽ khiến người đem Đế Vân Hạm đưa tới. Tuy nhiên Đế Vân Hạm đối với hắn hiện tại mà nói, trọng yếu phi thường, nhưng là, hắn hay là muốn trả lại cho Bạch Tương Giao. Đối với địch nhân, có thể vô sỉ, có thể hạ lưu, có thể không biết xấu hổ. Nhưng là đối với bằng hữu của mình cũng như vậy, cái kia làm người tựu không có ý nghĩa rồi. Đối với ở trước mắt Bạch Tương Giao, hắn Dương Diệp là làm bằng hữu đối đãi đấy. Tạm thời không cần trả lại, lúc này, Bạch Tương Giao bỗng nhiên nói, trong chàng. Dương Diệp cùng cái kia Hoa Bảo trung niên nhân đều là sững sờ, cái kia Hoa Bảo trung niên nhân vội vàng nói. Nhà đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó? Bạch Tương Giao hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Hoa Bảo trung niên nhân, nói. Phụ thân, cái này Đế Vân Hạm là tự chính mình đấy, ta có quyền chỗ đem nó cho ai mượn. Đây là lúc trước ngươi lập gia đình lúc, ta làm cho ngươi đồ cưới đấy. Hoa Bảo trung niên nhân trầm giọng nói. Cái này không phải là rồi hả? Nó hiện tại tựu là của ta. Bạch Tương Giao nói, ngươi, Hoa Bảo trung niên nhân chán nản. Lúc này, Dương Diệp nói, Bạch cô nương, không cần phải như vậy. Dù cho không có Đế Vân Hạm, ta cũng có thể mang theo ta thư viện đệ tử trở lại Bạch Lộc Thư Viện. Tính toán tiểu tử ngươi còn có lương tâm. Hoa Bảo trung niên nhân trừng mắt liếc Dương Diệp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tương Giao khẽ lắc đầu, nói. Nhưng ta tin tưởng, có Đế Vân Hạm tại, ngươi có thể làm rất nhiều chuyện. Việc này ta đã quyết định, nếu như ngươi còn đem ta làm bằng hữu, đừng nói là rồi. Nhà đầu, đến đây là muốn lừa bố mày phải hay là không? Hoa Bảo trung niên nhân nói, Bạch Tương Giao nhìn về phía Hoa Bảo trung niên nhân, nói. Phụ thân, Đế Vân Hạm là ta Bạch gia đấy, cho ai mượn, cái kia là chúng ta tự do. Dựa vào cái gì muốn Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông người đến khoa tay múa chân? Còn có Lý gia cùng Phạm gia, cái này theo chân bọn họ lại có quan hệ gì? Nếu như bọn hắn nói chúng ta Bạch gia làm phiền Hà Thương Hội, cái này dạng tốt rồi, ta Bạch gia rời khỏi Vân Minh Thương Hội sẽ. Rời khỏi Vân Minh Thương Hội sẽ. Hoa Bảo trung niên nhân sắc mặt biến hóa, sau nửa ngày, hắn cười khổ cười, nói. Ngươi cùng nhị nha đầu một cái đức hạnh. Động một chút lại muốn rời khỏi thương hội. Hôm nay thương hội sớm đã không có năm đó hài hòa. Thương hội nội những cái kia lão bất tử ngoại trừ lục đục với nhau bên ngoài, còn biết cái gì? Tiếp tục lưu lại bên trong, đối với chúng ta Bạch gia mà nói, tệ tầm lớn hơn lợi. Bạch Tương Giao nói, người đừng cho ta nói sang chuyện khác, thương hội sự tình, trời ơi sau sẽ xử lý thích đáng tốt. Người yên tâm đi, cha của ngươi không phải cái loại này mềm yếu người. Hoa Bào Trung Niên Nhân, nói, hiện tại, chúng ta nên nói chuyện cái này Đế Vân Hãm cùng tiểu tử này sự tình. Không có gì có thể đàm đấy, ta đã cho mượn đi rồi. Bạch Tương Giao thái độ rất kiên quyết. Hoa Bào Trung Niên Nhân nói, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cùng Bạch Tương Giao đều là sững sờ. Thằng này cải biến chủ ý, giống như là biết rõ hai người suy nghĩ. Hoa Bào Trung Niên Nhân nói, biết rõ ta vì cái gì đột nhiên cải biến chủ ý sao? Bởi vì tiểu tử này sẽ thay ngươi suy nghĩ. Cái này chứng minh tiểu tử này không phải một cái vô tình cùng người ích kỷ. Nói sự thật điểm, tiểu tử này tiềm lực rất lớn, ngày sau nói không chừng có thể đến giúp ta Bạch gia. Đương nhiên, nếu như hắn là một cái vô tình cùng người ích kỷ, cho dù hắn tiềm lực tại đại, ta đều sẽ không tán thành. Dùng lão tổ tông lời nói mà nói, đầu tư một người, trước xem phẩm đức, đang nhìn tiềm lực. Có thể Mạc gia cùng Thiên Vũ tông, Bạch Tương Giao nói khẽ. Bọn hắn không làm gì được ta. Hoa Bào Trung Niên Nhân, nói, nhiều lắm là tựu là không tại bọn hắn trong phạm vi thế lực làm kinh doanh mà thôi. Về phần thương hội ở trong, bọn hắn còn dám bãi miễn ta hay sao? Cho bọn hắn 10 cây lá gan, bọn hắn cũng không dám. Đa tưởng, lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, Hoa Bào Trung Niên Nhân quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, người cảm giác mình rất cường, đúng không? Còn có thể a? Dương Diệp nói, ngươi cho rằng trước kia ta không có phát hiện ngươi sao? Hoa Bào Trung Niên Nhân lại nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoa Bào Trung Niên Nhân, nói, phát hiện, thì tính sao? Hoa Bào Trung Niên Nhân nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói, hôm nào có thời gian chúng ta sâu lâu, ta cho ngươi biết rõ, không phải sở hữu tất cả nửa đế đô cùng Thiên Vũ Tông vị kia đồng dạng yếu. Tựa như ngươi. Ngươi tuy nhiên là bán thánh, nhưng là cũng không phải sở hữu tất cả bán thánh cũng giống như ngươi mạnh như vậy. Nửa đế bên trong, cũng có mạnh cùng yếu. Nói xong, Hoa Bào Trung Niên Nhân hừ hừ rồi hai tiếng, nhưng sau đó xoay người rời khỏi phòng. Dương Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương công tử tới tìm ta, có thể là có chuyện. Lúc này, Bạch Tương Giao đột nhiên hỏi, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra này 10 miếng nạp giới đưa cho Bạch Tương Giao, nói. Ngươi nhìn xem, giá trị bao nhiêu? Đây là ngươi tại Thiên Vũ Tông đoạt đến hay sao? Bạch Tương Giao hỏi, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái à? Bạch Tương Giao khẽ lắc đầu, nói. Tà Vân Minh Thương Hội sẽ thu đồ đạc, chưa bao giờ xem ra trải qua. Ngươi chờ một chốc, ta nhìn xem đều có chút cái gì, sau đó cho ngươi định giá. Nói xong. Nàng lui qua một bên, tiểu tử, đi ra tâm sự. Lúc này, cái kia Hoa Bào Trung Niên Nhân thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp trong đầu. Dương Diệp có chút chần chờ, nhưng sau đó xoay người rời khỏi phòng. Một bên, Bạch Tương Giao nhìn thoáng qua đi ra Dương Diệp, trầm ngâm một lát, nàng cầm lấy một quả nạp giới lại bắt đầu điều tra lên. Ngoài phòng, tiền bối có việc, Dương Diệp đi đến cái kia Hoa Bào Trung Niên Nhân bên cạnh, nói. Bạch Lộc Thư Viện, hiện tại chính là một cái tử cục. Có hứng thú hay không đến ta Bạch gia, yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý, Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông bên kia, ta sẽ đến giải quyết. Trung Niên Nhân nói, Tà gia, ngươi thật sự sẽ thu sao? Dương Diệp hỏi lại, Trung Niên trầm mặc một lát, sau đó cười nói, xác thực, nếu như ngươi bây giờ vứt bỏ Bạch Lộc Thư Viện, Lão Phu còn thật không dám thu ngươi. Dưỡng Bạch Nhãn Lang loại chuyện này. Ta cũng sẽ không làm. Nói đến đây, Trung Niên Nhân nghiêm mặt nói. Nói thực ra, hôm nay Bạch Lộc Thư Viện tình cảnh, có thể nói là tuyệt cảnh, ít nhất trong mắt của ta, các ngươi không có lật bàn khả năng. Ngươi có tính toán gì không? Còn có thể làm sao? Bọn hắn muốn giết chúng ta đây chỉ có thể giết bọn hắn rồi. Dương Diệp nói, Mạc gia nếu là thật sự muốn chơi mệnh, tựu coi như ngươi Bạch Lộc Thư Viện không có phân liệt. Cũng sẽ không là đối thủ của bọn hắn. Trung Niên Nhân nói, tiền bối đây là muốn giúp ta Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp hỏi lại, ngươi đừng đánh chủ ý của ta rồi. Trung Niên Nhân nói, Ta Bạch gia là tuyệt sẽ không liên lụy đến các ngươi cùng Mạc gia, còn có Thiên Vũ Tông tầm đó ân oán đấy. Chỉ rất là hiếu kỳ, người tương lai là như thế nào ý định đấy? Dương Diệp nói, không có tính toán, chiến đến cùng. Trung niên nhân nhìn thoáng qua Dương Diệp, đang muốn nói cái gì, lúc này, Bạch Tương Giao đi ra, nàng xem hai người liếc, sau đó đi đến Dương Diệp trước mặt, nói. Ta đoán chừng một chút, 10 miếng trong nạp giới vật phẩm, không sai biệt lắm giá trị gần 5 vạn miếng tử tinh thạch, nhưng là, nếu như ngươi không duy nhất một lần bán, mà là để cho chúng ta đến bán đấu giá, đến lúc đó khả năng bán đi 6 vạn, thậm chí là 7 vạn miếng tử tinh thạch. Bất quá đấu giá, chúng ta sẽ rút ra tiền thuê, đến lúc đó thương hội không sai biệt lắm sẽ rút ra 5.000 miếng tử tinh thạch. Người nhà đầu kia, nào có ngươi làm như vậy sinh ý đấy. Một bên, trung niên nhân cười khổ nói, đem nội tình đều tiết lộ cho hắn. Dương Diệp lắc đầu, nói, đấu giá, ta không có nhiều thời gian như vậy các loại. Ta đây trực tiếp cho ngươi 5 vạn miếng tử tinh thạch. Bạch Tương Giao nói, bất quá bởi như vậy, ngươi sẽ thiệt thòi rất nhiều. Dương Diệp nói, thiệt thòi tựu thiệt thòi a, dù sao với ta mà nói, đã buôn bán lời. Bạch Tương Giao mỉm cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này với ta mà nói, thế nhưng mà một số đại sinh ý, lần này tích hiệu bình xét, đoán chừng không ai có thể vượt qua ta rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi, chỉ chốc lát, nàng lại đi trở về, sau đó nàng cong ngón búng ra, một quả nạp giới bay đến Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp nhìn cũng không nhìn tự thu vào, sau đó nói. Tiền bối, Bạch cô nương, chuyện của ta tương đối nhiều, tự cáo từ trước. Về sau có mới đồ vật, cũng có thể tới đây ra, mặc kệ có bao nhiêu, chúng ta đều nuốt trôi. Trung niên nhân cười hắc hắc nói. Bạch Tương Giao trừng mắt liếc trung niên nhân, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Hết thầy coi chừng, sau này còn gặp lại. Dương Diệp nói xong, không tại dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Bạch Tương Giao nhìn phía xa, lông mày kẻ đen cau lại, không biết đang suy nghĩ gì. Nhà đầu, ngươi có phải hay không vừa ý tiểu tử này rồi hả? Trung niên nhân bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Bạch Tương Giao trên mặt hiện ra một vòng ôn nộ, nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trung niên nhân lập tức thở dài một hơi, nói. Cũng may, ngươi muốn thật thích thằng này, vậy ngươi cha ta đời này cũng đừng nghĩ an tâm. Ta xem như phát hiện, tiểu tử này chính là một cái tên điên. Cũng chỉ có U Minh Điện cùng tà phái cái này hai cái thế lực mới cháo được hắn điên. Dương Diệp vừa trở lại Đế Vân Hàm, Thu Vân cùng Tử Nam tự vội vàng chạy ra đón chào, hai người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông còn có pháp phái, bắt đầu công thành rồi. Thu Vân trầm giọng nói, nghe vậy, Dương Diệp hai mắt lập tức híp mắt, mà bắt đầu, cách chương.